Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, ẩn tình. Bị trói kết kết thật thật Lý Ngọc Tuyền, tự nhiên nghe được Văn Lượng gọi điện thoại nói nội dung. Nếu như nói hắn vừa mới khiếp sợ với Văn Lượng thực lực. Cái kia lúc này Văn Lượng trong miệng, đội trưởng, tiếng xưng hô này. Lại làm hắn đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Là ai? Lấy cái này trung niên nhân thực lực. Người nào còn có tư cách làm đội trưởng của hắn? Lý Ngọc Tuyền bỗng nhiên ý thức được. Chính mình phảng phất lâm vào một cái cực đại bên trong vòng xoáy. Mà vòng xoáy này với hắn mà nói. Như không phải cối xay thịt. Chính là một hồi cơ duyên. Nhìn Văn Lượng cúp điện thoại. Hắn lại một lần nữa hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Văn Lượng cười nhạt nói, ta là người như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết, chẳng mấy chốc sẽ có người qua đây để ngươi. Hy vọng vận khí của ngươi tốt, có thể bảo trụ cái mạng này. Lý Ngọc Tuyền sâu hấp một hơi, mở miệng nói ra, ta biết mình tiếp đem đối mặt dạng gì kết cục. Đơn giản chính là chết, bất quá. Ở ta chết phía trước, có thể hay không cầu ngươi một việc tình? Văn Lượng đạm nhiên lắc đầu nói ra, ta biết ngươi muốn cầu ta cái gì, nhưng rất xin lỗi, ta có trách nhiệm của ta, cho nên không có biện pháp cứu người nhà của ngươi. Trong nháy mắt, Lý Ngọc Tuyền mặt xám như tro tàn, đáy lòng nảy sinh ra nồng nặc tuyệt vọng, bất quá, hắn không cam lòng. Coi như không có biện pháp giết chết cái kia bắt cóc hắn thê nhi hỗn đản. Nhưng hắn hy vọng vợ con của chính mình có thể bình an vô sự a. Mang theo phần này không cam. Hắn gần như cầu xin. Tính toán ra, chúng ta đều là theo Lam Ưng đặc chiến đội đi ra thành viên. Ngươi coi như là tiền bối của ta. Ta biết trộm đạo là sai. Nhưng ta thật là không có biện pháp. Văn Lượng lắc đầu nói ra, lấy thân thủ của ngươi, muốn lấy được 2 triệu kỳ thực rất dễ dàng, căn bản cũng không cần đi tới nơi này, ta chỉ là bất minh bạch, ngươi một mạch cường điệu không có thời gian, đến cùng là vì cái gì? Sợ Thường Chiêu giết con tin, hại chết người nhà của ngươi. Lý Ngọc Tuyền cười thảm nói, Thường Chiêu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không giết con tin. Hắn muốn thu thập nhân là ta, sở dĩ hắn đưa ra muốn 2 triệu, căn bản là muốn ở tinh thần trên, lên, phá hủy ta, ta nhấn mạnh không có thời gian, là ta làm nhất kiện càng sai sự tình, giết người. Văn Lượng tự tiếu phi tiếu hỏi, Lý Ngọc Tuyền lắc đầu nói ra, so với sát nhân càng nghiêm trọng. Văn Lượng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, nói ra. Nói một chút coi, như trả lời của ngươi có thể làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ta có thể hướng đội trưởng nơi ấy cho ngươi van nài. Nói không chừng đội trưởng hội phát thiện tâm tha cho ngươi một cái mạng. Lý Ngọc Tuyền nhãn tình, sáng lên, lập tức liền lại ảm đạm xuống. Lắc đầu nói ra, không thể nói, một ngày nói, ta thật cũng chỉ thừa lại hạ một con đường chết. Tiền bối. Ta Văn Lượng đời này rất thiếu cầu người. Coi như ta van cầu ngươi. Giúp ta cứu ra ta vợ con. Nếu có kiếp sau. Ta Lý Ngọc Tuyền cho dù là làm trâu làm ngựa. Đều nguyện ý báo đáp ân tình của ngài. Văn Lượng nói ra. Ta nói rồi. Ta có trách nhiệm của ta. Tuyệt đối không có thời gian đi giúp ngươi cứu người. Đương nhiên. Đợi lát nữa nhìn thấy đội trưởng. Ngươi có thể cầu hắn. Như hắn đồng ý, ta ngược lại là có thể xuất thủ. Lý Ngọc Tuyền vội vàng hỏi. Người đội trưởng là? Văn Lượng lắc đầu nói ra. Đội trưởng thân phận, đồng dạng không phải ngươi có thể hiểu. Khuyên ngươi một câu, không nên hỏi nữa ngươi là ai vấn đề như vậy. Bởi vì biết sau đối với ngươi không có bất kỳ tốt chỗ. Ngược lại sẽ nhanh hơn tử kỳ của ngươi. Thần bí tổ chức. Lý Ngọc Tuyền trong giây lát ý thức được cái tình huống này. Nhìn Văn Lượng nhãn thần cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt. 20 phút sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. một vị thể trạng khôi ngô, biểu tình lãnh khốc đại hán trung niên từ bên ngoài đi tới. Khi hắn chứng kiến bên trong Lý Ngọc Tuyền về sau, thần sắc khẽ động, ngươi, Lý Ngọc Tuyền nhìn người tới về sau, bỗng nhiên đồng tử co rút lại, khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn nhất định không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Đã từng cho rằng đã chết người, bây giờ rốt cuộc lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa hắn phải là bị Văn Lượng xưng là đội trưởng người. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đã từng quân hồn, thiết huyết một dạng trong quân chi vương, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vừa mới bị điều trở lại Hoa Hạ Quốc, tiếp thu mệnh lệnh chuẩn bị phụ trợ Kim Sư thành lập Hoa Hạ Quốc tình báo Internet lang đầu. Chứng kiến bị trói lại Lý Ngọc Tuyền về sau, nhàn nhạt liếc nhãn Văn Lượng, nói ra, ngươi tìm cho ta phiền toái. Văn Lượng mê hoặc nói, phiền toái gì? Lang đầu hừ lạnh nói, hắn nhận thức ta, hơn nữa cùng ta là quen biết đã lâu. Không sai chứ, Ngọc Tuyền tiểu tử. Lý Ngọc Tuyền môi nhúc nhích, run rẩy nói rằng, lang, không, huấn luyện viên, ngài không phải ở ngoại cảnh chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chết rồi sao? Lang đầu lắc đầu nói ra, đây chẳng qua là quân đội thuyết pháp, kỳ thực ta sớm thoát ly bộ đội, nhưng thật ra ngươi, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Văn Lượng nói ra, đội trưởng, hắn ẩn vào tới trộm đồ, bị ta tại chỗ bắt được. Nếu hắn là ngươi đã từng quen biết cũ, vì không bại lộ thân phận của ngươi, ta hiện tại trực tiếp giết hắn, hủy thi diệt tích là được rồi. Lang đầu ngăn lại Văn Lượng, bất khả tư nghị nhìn Lý Ngọc Tuyền nói ra, ngươi dĩ nhiên trộm đồ, hơn nữa dĩ nhiên chạy đến nơi này trộm đồ. Lý Ngọc Tuyền khổ sáp nói ra, ta cần tiền, ta vợ con bị người bắt cóc, ta cần 2 triệu đem hắn nhóm chuộc xuất hiện. Lang đầu trầm mặc khoảng khắc, có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Thân phận của hắn bây giờ cần tuyệt đối bảo mật, mà bây giờ lại bị Lý Ngọc Tuyền nhận ra. Trừ phi bà đem Lý Ngọc Tuyền giết chết, nếu không thì hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Trộm đồ, đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhiều lắm chính là giáo huấn một trận xong việc. Nhưng là, như bà đem Lý Ngọc Tuyền để cho chạy, thân phận của mình rất có thể hội bộc lộ ra đi. Loại kết quả này hắn không muốn thừa nhận, thậm chí tin tưởng tông chủ Đường Tu cũng không nguyện ý chứng kiến. Ba, lang đầu móc bật lửa ra cùng điếu thuốc lá, theo nhất bà đem sắc bén cái muỗng thủ bắn ra, cắt đứt buộc chặt Lý Ngọc Tuyền thân thể thừng tìm. Hắn châm lửa điếu thuốc lá thật sâu, hít vài hơi, nói ra, chờ ta gọi điện thoại. Bích Hải Tinh Phủ, vừa mới ngủ xuống Đường Tu, còn không có tiến nhập mộng đẹp, liền bị chuông điện thoại di động quấy nhiễu đến. Nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, hắn chuyển được sau hỏi, lang đầu, chuyện gì? Tông chủ, xuất hiện ngoài ý muốn, thân phận của ta bị đã từng người quen phát hiện, hơn nữa ta đã với hắn đã gặp mặt. Trong điện thoại di động truyền đến lang đầu cười khổ tiếng, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, loại này sự tình còn cần hướng ta hội báo, trực tiếp dùng phương thức của ngươi chặn miệng của hắn lại, như không được, trực tiếp diệt trừ. Lang đầu cười khổ nói, tông chủ, hắn đã từng là ta ở trong bộ đội học viên, cũng là ta đã từng phi thường coi trọng một vị đội quân mũi nhọn. Như muốn giết hắn, ta thật không hạ thủ được. Ngoài ra, tình huống hiện tại có chút đặc thù. Hắn đang ở chúng ta 00 số 006 thần tiên nhưỡng cửa hàng trong. Đường Tu nhíu hỏi, làm sao, ở đâu? Lang đầu nói ra, hắn tới trộm đồ, bị Văn Lượng tại chỗ bắt được. Đường Tu cổ quái hỏi, đã từng trong quân đội đội quân mũi nhọn, liền ngươi cũng coi trọng một vị thành viên, dĩ nhiên trộm đồ, còn trộm được trên đầu chúng ta. Lang đầu nói ra, Lý Ngọc Tuyền người nhà bị bắt cóc, cho nên hắn cần một số lớn tài chính chuộc người nhà của hắn. Cho nên trời xui đất khiến, trộm được chúng ta cửa hàng tới. Người xem, cái này sự tình giải quyết như thế nào? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, hai lựa chọn. Thứ nhất, người triệt để đem hắn miệng cho ta ngăn chặn, mặc kệ người lấy cái gì biện pháp. Thứ hai, người trở về Cửu Long Đảo bị phạt, trong vòng 10 năm cũng không thể cho ta bước ra Cửu Long Đảo nửa bước. Nói xong, Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại. Theo cái kia tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần tức giận thần sắc. Đem điện thoại di động nhét vào tủ đầu giường trên. Lên, về sau, lần nữa nằm xuống. Bỗng nhiên, Đường Tu sắc hơi đổi. Trong đầu hiện ra một cái tên, Lý Ngọc Tuyền. Trong nháy mắt, Đường Tu lần nữa đem điện thoại di động móc ra. Gọi thông lang đầu số điện thoại. Thần tốc truy vấn, lang đầu. Ngươi vừa mới nói bắt được người kia tên gì? Lý Ngọc Tuyền, lang đầu đáy lòng có chút khổ sáp. Chính do dự thời điểm, nhận được Đường Tu gọi điện thoại tới. Tức thì cung kính trả lời Đường Tu vấn đề. Đường Tu trầm nói rằng, Lý Ngọc Tuyền, quân đội người, năm nay về hưu. Lang đầu đi vào gian phòng, hỏi Lý Ngọc Tuyền một câu. Lập tức cầm điện thoại di động nói ra, không sai. Hắn là năm nay về hưu, còn không có bao lâu. Đường Tu trầm giọng hỏi, ngươi bây giờ lập tức hỏi hắn. Có phải là hắn hay không theo quân đội bà? Đem, đĩa ném trộm ra. Lang đầu không biết đĩa ném là cái gì, nhưng vẫn là dựa theo Đường Tu phân phó. Nhìn về phía Lý Ngọc Tuyền hỏi, trả lời ta một vấn đề. Có phải là ngươi hay không bà? Đem. Đĩa ném theo trong quân đội trộm ra. Đĩa ném. Lý Ngọc Tuyền đáy lòng chấn động, tuyệt vọng tâm tình chiếm hết trong lòng. Hắn biết mình triệt để bại lộ. Tiếp hy vọng duy nhất chính là cầu lang đầu cứu vợ con của chính mình. Cho nên hắn gật đầu nói ra, không sai, là ta trộm ra, cũng là ta ủy thác Bích Hải Tinh phủ bên kia đấu giá hội phe tổ chức. Tại đấu giá hội trên lên bán đấu giá, Đường Tu cầm điện thoại di động, tự nhiên nghe được Lý Ngọc Tuyền trả lời. Hắn lúc này bỗng nhiên có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Đoàn Mộc Lâm hiện tại chính liều mạng tìm kiếm cái này Lý Ngọc Tuyền tung tích, không nghĩ tới hắn liền rơi vào chính mình thủ hạ trong tay. Nhất mắc cười chính là hắn hay là bởi vì trộm đạo thần tiên nhưỡng cửa hàng bên trong tài vật mới bị chính mình thủ hạ bắt được. Người nhà lọt vào bắt cóc sao? Đường Tu suy nghĩ khoảng khắc, nghe trong điện thoại di động lang đầu tiếng báo cáo, trong đầu hắn các loại tâm tư bốc lên. Hắn không muốn bả đem Lý Ngọc Tuyền trực tiếp giao cho Đoan Mộc Lâm, bởi vì Đoan Mộc Lâm hiện tại đã khởi động quá nhiều con đường tập nã Lý Ngọc Tuyền. Nếu như mình so với hắn trước giờ một bước tìm được Lý Ngọc Tuyền, Đoan Mộc Lâm xác định vững chắc hội hoài nghi tình báo của mình Internet, thậm chí vượt lên trước quốc gia tình báo Internet. Thực lực của chính mình mạnh, Đoan Mộc Lâm mặc dù là đối với mình có chút kiêng kỵ, cũng sẽ không cầm mình tại sao dạng. Có thể Đoan Mộc Lâm một ngày ý thức được chính mình sở hữu kinh khủng tình báo Internet, vậy hắn đối với mình kiêng kỵ, sợ rằng sẽ gia tăng thật lớn. Thậm chí hắn sẽ vận dụng tất cả lực lượng điều tra tình báo của mình Internet, giống như là đối đãi Hắc Phong tổ chức một dạng, nói không chừng sẽ làm ra một ít không tốt cử động. Một lát sau, Đường Tu trầm nói rằng, lang đầu, đưa cái này Lý Ngọc Tuyền bí mật áp giải đến Tinh Lam khu biệt thự. Nhớ kỹ, hiện tại lệ thuộc Hoa Hạ Quốc tình báo Internet đang ở lục soát tìm tung tích của hắn. Các ngươi nhất định làm bí ẩn. Đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.